Cửu vực kiếm đế, chương 3265, phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhị thập hoàng tử. Thế nhưng là trong hoàng tử, trừ bỏ đệ nhất hoàng nữ bên ngoài đệ nhất nhân, có được cái này tiên thiên thần thể một trong huyền kim chi thể, một thân thực lực, hơn xa lục hoàng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì ngăn chặn nhị thập hoàng tử, lục hoàng tử cũng là hao phí không ít bảo vật, những bảo vật này, nhưng đều giá trị liên thành. Đây hết thảy, cũng là vì cự tượng thần miếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này tới tay cự tượng thần miếu, lại là bị người trực tiếp cướp đi. Cái này lệnh lục hoàng tử đều là phẫn nộ tới cực điểm. Nhất là cái này cự tượng thần miếu, còn không phải bị nhị thập hoàng tử cướp đi, mà là bị một vị đột nhiên xuất hiện, hắn thế mà đều chưa hề gặp qua ma đạo cường giả cướp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hắn càng là không thể nào tiếp thu được, vừa mới thanh thúc, trực tiếp mang theo ta đi chính là, cái kia cự tượng thần miếu nếu như đã tới tay, chẳng lẽ nói người này còn có thể ngăn lại thanh thúc không thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục hoàng tử không hiểu mở miệng nói, cự tượng thần miếu tới tay, còn lại, chính là chỉ chờ đợi thanh thân vương, mang theo hắn rời đi là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là thanh thân vương, không phải vị kia ma đạo võ giả đối thủ, thế nhưng là toàn thân trở ra, không khó lắm mới đúng. Lấy thanh thân vương thực lực, hắn toàn lực đào tẩu, cho dù là một vị thất giai tiên đế, đều chưa hẳn dám nói có thể ngăn lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy người này thực lực, xác thực ngăn không được ta, bất quá người này lai lịch. Thanh thân vương ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh thúc, chẳng lẽ biết hắn? Lục hoàng tử nghe nói như thế, có chút kỳ quái nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể coi là lục đạo ma vực những lão gia hỏa kia, vậy tuyệt không dám ở ta thiên kiếm lĩnh bên trong, như thế làm cản mới đúng, với lại là dám lẫn vào đến ta thiên kiếm lĩnh hoàng thất sự vật bên trong, liền xem như giết hắn, lục đạo ma vực những tên kia, cũng không dám nói cái gì mới đúng. Ma đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên cửu vực bên trong, chính là chỉ có lục đạo ma vực bên trong, có truyền thừa, lục đạo ma môn, chính là đã từng lục đạo ma vực một chút ma đạo võ giả, tại cửu vực bên trong thành lập một phương thế lực. Không quản là lục đạo ma môn, vẫn là về sau cửu ma thành, trên bản chất, đều là thuộc về lục đạo ma vực dưới trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ thiên cửu vực bên trong, tất cả ma đạo võ giả, đều không ngoại lệ, đều là thuộc về lục đạo ma vực chi chủ, sáu đạo thần hoàng, cũng là chín đại thần hoàng một trong, cùng thiên kiếm thần hoàng bình khởi bình tọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù cho là lục đạo ma vực võ giả, cũng không trở thành lệnh thanh thân vương. Kiêng kỵ như vậy mới đúng, thậm chí là không tiếc trực tiếp từ bỏ cự tượng thần miếu, cũng không nguyện ý cùng người này tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đạo ma vực, người này cũng không phải lục đạo ma vực người, trên người hắn khí tức là lục huyết ma kiếm khí tức. Thanh thân vương nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này mặc dù kiệt lực ẩn tàng, nhưng là ta thế nhưng là đã từng nhìn thấy qua một vị lục huyết kiếm ma. Cái này lục huyết ma kiếm khí tức, ta nhớ được rõ rõ ràng rằng, lục huyết ma kiếm, ngay tại trên người người này liền là thế hệ này lục huyết kiếm ma. Lục huyết ma kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được bốn chữ này, lục hoàng tử con ngươi đều là đột nhiên co vào. Thân là thiên cửu vực võ giả. Bất kể là ai, nghe được bốn chữ này, đều sẽ có một loại thực chất bên trong hàn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm, trong thiên hạ thứ nhất ma kiếm. Nghe đồn rằng, hắn mỗi một vị chủ ký sinh, cuối cùng đều sẽ trở thành trong truyền thuyết lục huyết kiếm ma. Lục huyết ma kiếm xuất thế, cơ hồ đại biểu chính là một trường hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lục huyết ma kiếm, sớm nhất xuất hiện tại ba đại thánh vực bên trong, về sau bị kiếm đạo chi chủ, dẫn tới thiên cửu vực bên trong. Kiếm đạo chi chủ đã từng mong muốn xuất thủ, ngăn chặn lục huyết ma kiếm bên trong ma tính, nhưng cuối cùng thất bại. Ngược lại là lệnh lục huyết ma kiếm, tại thiên cửu vực bên trong thời điểm, cũng là đã trải qua mấy đời chủ ký sinh, hóa thành lục huyết kiếm ma, thiên cửu vực bên trong, không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí là vô số thiên tôn, tiên đế, đều là chết tại cái này lục huyết ma kiếm dưới kiếm phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm lần thứ nhất xuất hiện tại thiên cửu vực thời điểm, thiên kiếm lĩnh hoàng thất, cũng là đã từng mong muốn cướp đoạt cái này một thanh trong truyền thuyết ma kiếm, mong muốn lĩnh hội trong đó huyền diệu, nắm giữ cái này thanh kinh khủng ma kiếm lực lượng, phái ra rất nhiều tiên đế thiên tôn. Nhưng cuối cùng cái này chút tiên đế thiên tôn, lại là đều trở thành lục huyết ma kiếm vong hồn dưới kiếm, lục huyết ma kiếm kinh khủng, vậy in dấu thật sâu khắc ở tất cả con em hoàng thất trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế hệ lục huyết kiếm ma, làm sao có thể xuất hiện tại thái cổ bí cảnh bên trong? Lục hoàng tử sắc mặt kinh biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trách không được gần nhất có nghe đồn, nói là Kỳ Tiên Sơn bên kia, có chút động tĩnh, không nghĩ tới lần này lục huyết ma kiếm, thế mà lại một lần nữa xuất thế. Hẳn là người này, che giấu tung tích, trà trộn vào đến, bất quá người này còn không có triệt để đánh mất ý thức, còn không có bị lục huyết ma kiếm, triệt để nắm giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thân Vương chậm rãi mở miệng nói, người này, tuyệt không thể trêu chọc, một khi là thật kích thích hắn lừa giận. Lệnh lục huyết ma kiếm ra khỏi vỏ lời nói, ngươi, ta, toàn bộ thái cổ bí cảnh bên trong tất cả mọi người, đều phải chết, cho dù là bệ hạ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cứu được chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này hiện tại đã thanh tỉnh, đây còn không phải là kinh khủng nhất thời điểm, chỉ là lúc này, tuyệt đối không được chọc giận hắn, trêu chọc hắn. Không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, lục hoàng tử cũng là nhẹ gật đầu, lục huyết kiếm ma kinh khủng, hắn cũng biết rành mạch. Cho dù là một vị tại nhỏ yếu võ giả, tùy tiện một vị tiên tôn, đạt được lục huyết ma kiếm, đều đủ để chém giết rất nhiều tiên đế. Huống chi vừa mới cái kia Sở Phong Miên, thể hiện ra thực lực, chỉ sợ là so với Thanh Thân Vương, đều là không hề yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này thực lực, nếu như chờ đến Sở Phong Miên triệt để hóa thành lục huyết kiếm ma thời điểm, thực lực tại tăng vọt mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, lục hoàng tử cũng không dám tưởng tượng. Cự tượng thần miếu, cho hắn cũng liền cho hắn, cái này thái cổ bí cảnh bên trong, bí tàng đông đảo, chúng ta lại đi thu lấy cái khác, không đáng vì một cái cự tượng thần miếu, chọc giận người này. Ngược lại là đưa tới tai họa ngập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục hoàng tử cũng là rõ ràng minh bạch điểm này, chính là dứt khoát không muốn Sở Phong Miên sự tình. Lục huyết ma kiếm sự tình, cũng không phải hắn có thể tham dự trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời sập có người đỉnh lấy, lục hoàng tử hiện tại, cũng là nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên mới được. Lúc đầu tới tay cự tượng thần miếu, bây giờ bị Sở Phong Miên cướp đi, hắn nhất định phải đạt được càng nhiều bí tàng, mới có thể bù đắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng thúc, cái này Thanh Thân Vương, vì sao như thế kỳ quái, lại là đem cái kia cự tượng thần miếu, tặng cho cái kia người. Cái này cũng không giống như là Thanh Thân Vương phong cách hành sự. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị thập hoàng tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lăng Quốc Công. Cự Tượng Thần Miếu vừa mới lúc đầu đã là bị Thanh Thân Vương chiếm được, nhưng không nghĩ tới Sở Phong Miên còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là bức bách, cái này Thanh Thân Vương thế mà liền chủ động từ bỏ Cự Tượng Thần Miếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lệnh nhị thập hoàng tử đều là nghi hoặc không thôi. Thanh Thân Vương bá đạo nhưng là có tiếng. Vừa mới Thanh Thân Vương xuất thủ cướp đoạt Cự Tượng Thần Miếu, nhưng là vậy không để ý chút nào bất luận cái gì đồng tộc tình nguyện, hiện tại chủ động tránh lui, trong đó khẳng định có lấy vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, ta cảm giác, cái kia ma đạo thực lực võ giả, cũng chính là cùng Thanh Thân Vương, tại sàn sàn với nhau. Thanh Thân Vương nếu như muốn đi, người này không có khả năng lưu lại Thanh Thân Vương mới đúng. Lăng Quốc Công cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Thanh Thân Vương cái này người, so với ta già đến nhiều, từng theo người một vị đại nhân, kiến thức qua không ít chuyện, khẳng định là phát hiện cái gì, mới hội chủ động tránh lui. Thanh Thân Vương đã không muốn đi trêu chọc người này, chúng ta vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, miễn cho tự rước lấy họa. Lần này Cự Tượng Thần Miếu liền xem như từ bỏ, dù sao không có cho lục hoàng tử đạt được, đối với ngươi mà nói, vậy không tính quá lớn tổn thất, chúng ta lại đi tìm cái khác bí tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lăng Quốc Công cùng nhị thập hoàng tử, chính là lại lần nữa hóa thành độn quang, tiếp tục đi tìm Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong cái khác bí tàng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.